Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Hôm nay nhà mình có việc nên là sẽ có một chút tiếng ồn. Mình cũng phải trốn việc để về đây đọc truyện cho anh em nghe nên là nếu có tiếng động lạ thì anh em cũng hết sức thông cảm, nó chỉ có một chút xíu thôi, nó cũng không có nhiều đâu. Mong mọi người hết sức thông cảm. Có gì, nếu có vấn đề gì do mình đọc chậm, đọc nhanh hay có bất kỳ nội dung gì các bạn muốn mình sửa thì các bạn hãy để lại comment ở bên dưới cho mình nhé. Mình lần trước mình nói như thế không phải là để cho các bạn không comment, không ý kiến mà các bạn đóng góp ý kiến một cách gọi là xây dựng để cho kênh nó tốt hơn thì mình lúc nào cũng hoan nghênh. Tất cả những bạn nào mà có ý kiến ở trên kênh YouTube từ trước đến nay mình đều hoan nghênh cả. Mình chỉ gọi là ức chế một số thành phần bựa thôi. Thôi, mời chúng ta tiếp tục câu chuyện. Ma Tiên Ký, chương 329, Ma Đầu Biến Dị. Dùng tứ chất địa linh mạch cũng không thể đứng vào hàng ngũ lục tử. Xem ra, tuy Vân Xuyên Đại Lục chỉ là một góc thế giới, là hòn đảo trên biển cả. Nhưng nội tình thâm hậu cũng không phải người thường có thể tưởng tượng. Một tháng sau, Liễu Minh lần nữa lại trở về động phủ của mình. Hắn lúc này đi tới phường thị, không chỉ có thu hoạch tương đối khá, mua sắm tài liệu chế tạo ra linh dịch để rèn luyện thân thể trong mấy năm, đồng thời tại quán rượu của phường thị chuyển ra tin tức xôn xao, chính là tam chân lục tử trong Vân Xuyên Liên Minh rốt cuộc đã có tin tức. Với tư cách là lục tử được toàn bộ đại lục tiến hành bồi dưỡng, được tuyển ra từ những người có tư chất và tiềm lực cao nhất, càng gia tăng thật lớn khả năng tiến giai hóa tinh kỳ, thậm chí có khả năng tiến giai tới chân đàn trong truyền thuyết. Dù sao thì tu luyện trừ tư chất khổ tu cơ duyên ra, tài nguyên tu luyện là trọng yếu nhất, có khi thậm chí còn vượt qua cả ba cái trước. Mà đại đa số tán tu cùng với gia tộc tu luyện tiến giai ngưng dịch kỳ thấp như vậy là bởi vì tài nguyên của bọn họ thiếu thốn. Năm đó Bạch Gia chính là một ví dụ tốt nhất. Mặc dù không thể thành tựu giả đan chân đan trong truyền thuyết, nhưng mà có thể trở thành cường giả hóa tinh kỳ, thì trong tương lai chống cự hải tộc, khai tông lập phái, dương danh Vân Xuyên tự nhiên là chuyện dễ dàng. Dù sao, phóng nhãn cả đại lục thì hóa tinh kỳ cũng là cường giả chính thức. Dù sao, tam chân lục tử được bình chọn ra từ những người có tiềm lực nhất định là mạnh nhất. Bây giờ đã có kết quả, bởi vì toàn bộ đại lục liền tập trung chú ý tới sự bình chọn này một cách cao độ, cũng không có chuyện gì có thể so sánh được. Mà trưởng môn Man Quỷ Tông cùng Hoàng Sư Huynh nói đúng, cao chủng với tư cách là đệ tử địa linh mạch của Man Quỷ Tông đưa ra cũng không được chọn vào trong lục tử. Mà chính là Đại Huyền Quốc Thiên Nguyệt Tông Trương Tú Nương cùng với Diệp Thiên Mi tư chất thiên linh mạch Nguyên Ma Tông. Diệp Thiên Vu tư chất thiên linh mạch của Nguyên Ma Môn. Bốn người còn lại là đệ tử thiên tài của các đại tông môn khác. Liễu Minh đối với chuyện này mặc dù có chú ý, nhưng với tư chất tam linh mạch của hắn cũng không có liên hệ gì cả. Đối với hắn mà nói thì việc cấp bách bây giờ chính là đoán thể, tức là luyện thể. Liễu Minh trầm tư một hồi rồi xếp bằng ở trong mật thất, bắt đầu ngồi xuống điều tức. Chuyện cứ như vậy mà qua hơn nửa năm. Một ngày này, đang lúc Liễu Minh bôi nhiều loại linh dịch khắp toàn thân, chuẩn bị bắt đầu chôn sâu người vào trong cát, thì trong cái túi da bên hông của hắn vang lên âm thanh ông ông. Lúc ban đầu, ở tầng 6 của trấn Yêu Tháp liên thông với bí cảnh của Nguyên Ma Môn, ma đầu phi lâu, cơ duyên xảo hợp đã thôn phệ cho tàn của cự túc của cự ma, đã bị biến thành tro, sau đó lâm vào ngủ say đến giờ. Trong lúc nhất thời, Liêu Minh đã từng ý đồ thông qua lực lượng tinh thần để liên thông với ma đầu, nhưng lại không có chút tin tức nào phản hồi trở lại. Cũng may, về sau hắn thông qua thần thức quét qua túi da, phát hiện ma đầu kia đúng là đang chủ động ngủ say, cũng không lo ngại nên mới yên tâm. Dù sao, cùng với tình huống cốt hạt lúc trước đã diễn ra không biết bao nhiêu lần. Lúc này thì túi da của hắn không có chút dấu hiệu bỗng nhiên phát ra âm thanh ông ông, cũng làm cho Liễu Minh kinh ngạc, sau đó thần sắc mừng rỡ hiện lên trên mặt. Lúc này, Liễu Minh cũng bất chấp linh dịch vừa thoai lên người, hắn vỗ tay lên cái túi da. Chỉ thấy một đoàn hắc sắc hiện ra, quay tròn ngưng tụ trên không trung, rồi nương theo vài tiếng cười càng cạc quái dị. Một cái đầu lâu của nam nhân hiện ra trước mặt, chính là ma đầu Phi Sọ đã ngủ say 2 năm qua. Nhưng mà hắc khí so với trước khi nó ngủ say thì nhiều hơn rất nhiều. Mà khi Phi Lâu xuất hiện thì linh hải của Liễu Minh có chút chấn động nhảy lên. Giống như lúc vừa nghe được tin tức về thượng cổ cự ma ở Nguyên Ma Môn đi qua ngọn núi, giống như ma đầu cự ma biến thành vậy. Mặc dù chỉ lóe lên tức thì nhưng cũng làm cho Liễu Minh cả kinh. Tâm thần của hắn đại định, lợi dụng thần thức dò xét Phi Lâu một lần, sau đó cảm thấy vui vẻ. Phải biết rằng năm đó trong thí luyện sinh tử thu phục ma đầu này, Liễu Minh liền thông qua thần niệm liên hệ, hiểu được nó vốn là tứ phẩm ma đầu, chính là tu vi ngưng dịch sơ kỳ. Qua mấy năm trước khi gặp hắn, nó đã từng chiến đấu với đại địch và bị thương nặng. Từ đó về sau, tu vi rớt xuống linh đồ hậu kỳ. Bọn người Khuê Nhi Tuyển có thể khiến cho nó từ từ khôi phục lại tu vi tứ phẩm ngưng dịch, sau đó mở phong ấn, thời gian tương đối dài chưa thả nó ra. Cho đến khi tông môn thi đấu được ăn cắn ngã về không. Vì cứu vãn địa vị của Kiều Anh nhất mạch đã dùng nó và dây xích ban cho đại sư huynh để khống chế. Liễu Minh thời điểm chưa tiến giai ngưng dịch kỳ thành tựu linh sư thì Phi Lâu đã biểu hiện ra sức chiến đấu với địch nhân, biết tròn biết méo. Huống hồ dùng tu vi của Liễu Minh lúc trước cũng không cảm thấy có gì không ổn. Đối với Liễu Minh hiện tại mà nói, Phi Lâu thực sự là linh đồ hậu kỳ, quả thực là không đáng nhìn, khó mà sử dụng được. Nhưng Liễu Minh đối với tiềm lực tương lai của nó thì lại vô cùng chờ mong. Khổ nỗi ma tình giúp nó khôi phục, khó mà thu thập được. Tại Nguyên Ma Môn đạt được một túi ma tinh đã cho ma đầu thôn vệ, nhưng trong nội tâm Liễu Minh không cảm thấy nắm chắc thứ này có thể giúp tu vi của ma đầu khôi phục lại. Hiện nay ma đầu Phi Lâu phát ra khí tức chính là tu vi ngưng dịch kỳ hàng thật giá thật, mà cũng không đơn giản là sơ kỳ như trước kia. Chuyện này đã nói rõ là thương thế của nó đã khỏi hẳn, trở thành tứ phẩm ma đầu chính thức. Chuyện này làm sao có thể không khiến Liễu Minh vui mừng. Nhưng đúng lúc này, chợt nghe được bên ngoài núi có tiếng sấm rền vang lên. Mặc dù thân ở sâu trong lòng núi, hắn vẫn nghe được tiếng sấm sét và mưa rông bên ngoài. Liễu Minh nhướng mày, ngẩng đầu nhìn qua hai mắt của ma đầu đã đỏ thẫm, biểu hiện trên mặt lộ ra thần sắc hoảng sợ, lập tức bị thần sắc dữ tợn thay thế. Xem ra, tạo hóa của ngươi tới rồi, xác nhận là công hiệu khi thôn phệ cho tàn của cự túc kia. Liễu Minh thông qua tâm thần liên lạc với ma đầu, sau khi đạt được phản hồi, cảm thấy thoải mái, trên mặt khôi phục bình tĩnh. Từ lúc ở trong Man Quỷ Tông, Liễu Minh đã thông qua điển tịch tìm hiểu, có chút yêu thú ma vật cũng có thể thông qua tu luyện tiến giai, mà tu luyện là chuyện nghịch thiên mà đi, kiều tử nhất sinh. Mà yêu vật ma thú thông qua tu luyện còn gian nan hơn nhân loại rất nhiều. Tất cả thời điểm biến dị hoặc tiến giai đều phải trải qua thiên kiếp khảo nghiệm. Mà thiên lôi kiếp chỉ là một loại tương đối đặc thù. Đây là trời xanh muốn khảo nghiệm yêu thú ma vật. Người bên ngoài cũng không cách nào chủ động ra tay giúp đỡ. Nhưng mà vì chúng tạm thời bố trí trận pháp và hộ pháp trong lúc độ kiếp thì vẫn được. Đi! Liễu Minh không chần chờ nữa, hóa thành một đạo độn quang, phóng tới cửa động. Ma đầu ở đằng sau cạc cạc kêu loạn cũng theo sát. Muốn thông qua lòng núi để tránh thoát thiên kiếp là điều si tâm vọng tưởng. Không chỉ động phủ sẽ bị thiên kiếp phá tan không còn, huống hồ trong lòng núi nhỏ hẹp cũng bất lợi đối với ma đầu độ kiếp. Không bao lâu, Liễu Minh cùng ma đầu đã đi ra mảnh đất bằng phẳng ở trước động phủ. Chỉ thấy không trung có cuồng phong gào thét. Trên không trung động phủ có mây đen áp đỉnh. Trong mây lôi điện chận chận, giống như tùy thời sẽ đánh xuống. Liễu Minh không nói hai lời, trong chữ vật phủ lấy ra mấy cây trận kỳ đủ màu sắc, cắm ở chung quanh thân thể ma đầu. Đồng thời một tay bấm niệm pháp quyết, trận kỳ lập tức biến mất. Một tầng phù văn màu đỏ hiện ra, hóa thành một tầng hồng sắc quang mang bao phủ lấy ma đầu. Bên ngoài có màn sáng không khí vặn vẹo. Bộ vân hỏa trận này là nửa năm trước ra ngoài mua sắm ngẫu nhiên gặp được trong quầy hàng của một tán tu, có tác dụng khắc chế lôi điện. Không nghĩ tới lúc này lại có điểm công dụng ở đây. Liễu Minh dứt lời, lại vỗ vào túi da bên hông, hắc hà đảo qua, bạch cốt hạt lé lên đi ra ngoài. Lần này đổi lại ngươi trông chừng cho nó, Liễu Minh phân phó. Cốt hạt nghe xong tê tê hú lên quái dị, sau đó nhảy dựng lên, đứng bên ngoài màn sáng chừng 2-3 thước bộ dáng cảnh giới. Sân mạch này ít người qua tại, mà thiên địa nguyên khí không đủ. Tuy nói bình thường sẽ không có tu sĩ nhân tộc đi qua đây, nhưng thiên địa dị tượng hiện ra thì vẫn sẽ đưa tới không ít yêu thú chung quanh. Mà thời điểm ma đầu độ kiếp kiêng kỵ nhất là bị ngoại lực quấy rầy. Làm xong tất cả, thân hình Lữ Minh khẽ động, sau đó bản chân hắc khí hiện ra, nâng thân thể lên cao. Mây đen trên không trung càng nhiều, một đạo ngân quang hiện ra trong mây. Một hồi mây đen quay cuồng, một đạo hồ quang như nấm, nắm tay đánh xuống. Hồ quang điện này bay thẳng tới chỗ ma đầu, thời điểm đánh lên màn hào quang màu đỏ, ở phía trên của ma đầu thì phát ra âm thanh giòn vang. Vụ văn ở trên màn sáng màu đỏ lưu động cũng bị điện quang đánh tan vài góc, hóa thành ánh sáng đỏ tiêu tán giữa không trung. Ma đầu trong trận không chút hoang mang, nó há miệng, mấy đạo điện quang màu bạc đánh xuống, bị lục quang bao phủ nuốt vào trong miệng. Ma đầu phát ra tiếng kêu càng cạc quái dị, giống như đang khiêu khích kiếp vân. Khoảng cách kiếp vân chừng 30 trượng thì Liễu Minh chú ý tới tình hình bốn phía hết sơn mạch, cũng đem tất cả tình cảnh nhìn vào trong mắt, cũng cảm thấy phải líu lưỡi không thôi. Trong chốc lát, mây đen trên không trung quay cuồng chấn động, thể tích lôi vân nhỏ hơn trước không ít. Sau đó tiếng oanh minh vang lên, chỉ thấy trong mây có mấy đạo hào quang hiện ra, giáng xuống. Ma đầu thấy thế cũng không dám lãnh đạm, mái tóc xanh thả ra đầy trời, hóa thành một tấm lưới rậm rạp, chính diện nghênh tiếp hồ quang điện lần hai. Hồ quang điện tiếp xúc với tấm lưới liền có âm thanh đùng đùng vang lên không dứt, sau đó hóa thành tro tàn, mà hồ quang điện cũng đồng thời hao hết năng lượng tiêu tán đi. Ma đầu cũng không chần chờ đem tóc xanh còn lại hóa thành tấm lưới, tiếp đón đạo hào quang thứ ba đánh xuống. Tóc xanh trên đầu của ma đầu không còn thừa bao nhiêu cả. Còn chưa chờ cho ma đầu nghỉ ngơi và hồi phục thì mây đen ở trên không trung nổ vang càng mạnh. Mấy lần hô hấp sau thì một đạo hào quang lại giáng xuống. Trong chốc lát, tiếng sét đánh ầm ầm vang lên, chỉ thấy một đạo ngân quang thô to như chén cơm bổ thẳng vào ma đầu ở bên dưới. Trước kia ma đầu phi lâu xem như chấn định không ít, bây giờ trên mặt thình lình hiện ra thần sắc hoảng sợ. Nhưng hỏa diễm đỏ thẫm ở trong mắt nhảy lên, chỉ thấy hắc khí ngưng tụ bên ngoài thân nó, lập tức một hồi lăn mình cuồn cuộn, bay lên nghênh đón sấm sét. Sấm sét giáng vào hắc khí của phi lâu, âm thanh chấn động truyền ra, chỉ thấy vô số kim ti thật nhỏ giao chiến với lôi điện bên ngoài thân hình của ma đầu, cùng quay tròn giao hội với hắc khí, khiến cho bộ mặt của ma đầu trở nên dữ tợn đáng sợ, không ngừng phát ra âm thanh cạc cạc gần như kêu rên. Ở trên không trung, Liễu Minh thấy thế cảm thấy lo lắng, thực sự là lực bất tòng tâm. Cốt hạt cách ma đầu độ kiếp ngoài 2-3 trượng cũng có bộ dáng bất an. Nhưng mà một màn ngoài dự đoán của mọi người hiện ra. Hắc khí và lôi điện giao thủ bên ngoài thân thể của ma đầu lúc này lại sinh ra biến hóa. Chỉ thấy bên cạnh đầu lâu, dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy màu trắng, có một cái đầu lâu màu trắng thứ hai hiện ra. Không bao lâu thì lớn như cái đầu lâu của Hải Nhi. Mà lôi điện cùng hắc khí cũng dần dần sinh ra vòng xoáy, một lát sau biến thành hỏa diễm màu bạc chui vào trong đầu của ma đầu. Phi lâu rốt cuộc tiến giai thành công. Ma đầu phi lâu sau khi tiến giai đã trở thành ngũ phẩm ma đầu. Theo lý thuyết thì ứng với thực lực ngưng dịch trung kỳ. Nhưng mà nó thôn vệ cho tàn của cự túc, thực lực của nó tăng mạnh, đã không thua gì ngưng dịch hậu kỳ. Phi lâu thức tỉnh và liên tục tiến hai cấp, chuyện này quả thực làm cho Liễu Minh hưng phấn không thôi, đồng thời cảm thấy nên gia nhập ma đầu vào trong quá trình rèn luyện thân thể của hắn. Minh đại ca, thật sự là ngươi. 3 năm sau, Đại Huyền Quốc, bên ngoài sơn môn của Thiên Nguyệt Tông, một gã thanh niên áo xanh đứng ở chiếc thuyền cao tốc, đối mặt với đệ tử thủ vệ xâm nghiêm hỏi thăm. Chưa mở miệng thì sau lưng đã chuyển ra âm thanh của nữ tử thanh thúy. Ngươi là Như Bình. Chỉ thấy một nữ tử quần áo và trang sức nội môn của Thiên Nguyệt Tông, gương mặt tú lệ tuổi chừng 17, đang lơ lửng cách hắn không xa, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nhìn qua hắn, chính là Càn Như Bình, từ biệt hắn năm đó ở Đại Huyền Quốc cách đây mấy năm. Năm đó tiểu nha đầu hôm nay đã biến thành một tiểu mỹ nữ, khiến cho Liễu Minh thiếu chút nữa là nhận không ra. Chỉ thấy nàng nói mấy câu với những nữ tử chung quanh, sau đó nhảy vào trong thuyền đứng trước mặt Liễu Minh. Thì ra Liễu Minh không lâu thu được tin tức của Thiên Nguyệt Tông là dịp Thiên Mi đưa tin đã tìm được tin tức của linh khí khắc chế đoạt xá. Hắn hẹn hắn tới Thiên Nguyệt Tông một chuyến. Sau đó hắn suy tính một phen cũng đã tìm tới Thiên Nguyệt Tông. Không nghĩ tới chưa tiến vào trong tông môn thì đã gặp được người quen. Đệ tử thủ vệ nhìn thấy thanh niên áo xanh mặc quần áo của Man Quỷ Tông và có quen biết với Cản Như Bình, thì cũng không hỏi nhiều, mặc kệ cho cơ quan thuyền tiến vào trong tông. Ở trên phi chu, mặt mũi Cản Như Bình tràn ngập hưng phấn. Nàng kéo tay áo của Liễu Minh, đôi mắt xinh đẹp nhìn qua hắn, cười tươi như hoa, khiến cho nội tâm của Liễu Minh cũng hiện ra một tia ấm áp. Lập tức, nàng đem chuyện sau khi tách khỏi Liễu Minh ở Huyền Kinh, đi vào Thiên Nguyệt Tông mấy năm kể lại, để cho Liễu Minh nghe. Tiểu nha đầu này năm đó theo Hồ Xuân Nương quay trở lại trong tông, vốn được an bài trở thành đệ tử ngoại môn, cũng được Hồ Xuân Nương đề cử vào làm môn hạ của một vị trận pháp sư mà nàng quen biết để nghiên cứu trận pháp chi đạo. Sau khi tiến hành nghi thức khai linh ở trong Thiên Nguyệt Tông và mở ra linh mạch thành công, rốt cuộc đã trở thành đệ tử nội môn chính thức của Thiên Nguyệt Tông. Tuy nàng chỉ có tư chất lục mạch, thế nhưng lại có thiên phú về mặt trận pháp cực cao, sau đó cũng thập phần hướng tới trận pháp. Tên trận pháp sư kia đã vui vẻ thu nàng làm đệ tử thân truyền. Trong mấy năm sau đó, Càn Như Bình được tên trận pháp sư chỉ điểm nên dốc lòng nghiên cứu trận pháp, lại như cá gặp nước biểu hiện thiên phú kinh người ở phương diện trận đạo. Đối với các loại trận pháp vẫn là học tập rất nhiều. Nàng đưa ra nhiều giải thích và lĩnh ngộ ở phương diện trận pháp, khiến cho tên trận pháp sư kia trong lòng cũng cảm thấy chấn động. Nghe nhà đầu kia tự thuật lại, giống như nàng đã được cao tầng Thiên Nguyệt Tông coi trọng. Dù sao thời điểm giao chiến với địch nhân, thực lực song phương hơn kém không nhiều, trận pháp sư gia nhập sẽ ảnh hưởng tới quyết định cuộc chiến. Từ năm bộ trận pháp, tiểu tứ tượng kim cương trận ở Huyền Kinh năm đó có kỳ hiệu là có thể biết được một hai. Huống hồ một gã trận pháp sư chính thức có thể phát huy hiệu dụng không phải là những trận kỳ có thể so sánh. Mà trận pháp chi đạo thay đổi thất thường, nhập môn thì mặc dù dễ dàng nhưng muốn tinh thông không phải chuyện một sớm một chiều. Không chỉ có yêu cầu cao đòi hỏi người ta phải nghiên cứu mà phải có tâm tư kín đáo, có thể quán thông, thôi diễn, phương diện tính toán không được phép sai lầm. Lại nói tiếp, đối với hậu nhân của Cản Thúc, Liêu Minh vẫn có cảm tình. Cùng hắn trải qua chuyện ở Đô Thành Đại Huyền sinh hoạt trong 4 năm, Liêu Minh đã sớm đối đãi với nàng như thân nhân ruột thịt. Hôm nay nhìn thấy tình cảnh của nàng trong Thiên Nguyệt Tông không tệ thì nội tâm hắn cũng được an ủi. Như Bình, sau này quay về, đem cái này quả ngũ hoa sen này ăn vào. Viên thuốc này có thể làm cho sáng mắt, ánh mắt có thể nhìn qua sương mù 30 trượng. Đối với người sau này tìm hiểu trận pháp chỉ đạo rất có trợ giúp. Chỉ thấy Liễu Minh nói như thế, trong tay cầm ra một viên đan dược. Một mùi hương thấm vào ruột gan, bay ra. Cảm ơn Minh ca ca, thật là tốt. Như Bình cẩn thận tiếp lấy viên đan dược, nâng viên đan dược trong tay, hiếu kỳ không ngừng đánh giá, trên mặt tràn ngập vui vẻ. Liễu Minh thấy thế cũng mỉm cười. Đúng rồi, Minh đại ca, ngươi lần này tới tông môn là muốn tới để tìm Diệp sư thúc tổ à? Càn Như Bình đối với Liễu Minh nháy mắt mấy cái, cười hì hì nói ra. Liễu Minh nghe vậy trong nội tâm kinh ngạc gật đầu. Hồ sư tỷ vài ngày trước đó nói cho ta biết. Minh đại ca, ngươi chờ một chút, ta sẽ đưa tin cho nàng dẫn đường cho ngươi. Càn Như Bình cười nói hì hì, sau đó móc ra pháp bản màu trắng, một tay bấm niệm pháp quyết, vỗ lên một cái. Mặt ngoài chớp động hào quang mơ hồ, một dòng chữ nhỏ chui vào bên trong. Không bao lâu, chỉ thấy bóng trắng độn quang hiện ra, mấy lần chớp động đã thu độn quang lại. Qua chừng 10 phút thì đôi mắt kiểu mị đã xuất hiện trước mặt của tàu cao tốc. Đó chính là Hồ Xuân Nương. Bạch sư đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Không nghĩ tới mấy năm không gặp, Bạch sư đệ đã là ngưng dịch trung kỳ linh sư, đúng là chuyện đáng mừng. Hồ Xuân Nương trên mặt cười dịu dàng, sau đó như cười mà không phải cười, nhìn qua Cản Như Bình liếc mắt, lại quay đầu nhìn Liêu Minh nói ra. Bạch Thông Thiên chính là Liêu Minh năm đó dùng tên giả ẩn nấp ở kinh đô Huyền Kinh, sau khi quay về tông môn đã đổi lại tên họ. Hồ Xuân Nương trở lại tông môn sau đó nghe ngóng mới biết được, lúc này xưng hô với Liễu Minh có ý trêu chọc. Thân là đệ tử nâng kiếm của Diệp Thiên Mi, Hồ Xuân Nương cho dù tư chất hay thiên phú ở trong Thiên Nguyệt Tông cũng là nhân tài không kém. Nàng tự hỏi năm đó tu vi tương đương với Liễu Minh, hiện nay Liễu Minh đã là linh sư trung kỳ mà nàng thì vẫn là linh đồ hậu kỳ, qua mấy năm nay vẫn chưa hề tiến giai. Lúc trước nghe bên ngoài nói Liễu Minh mấy năm qua nhanh chóng tấn giai linh sư, cảnh giới không lâu trước kia đạt tới trung kỳ đã làm cho nàng giật mình không nhỏ. Hồ Xuất Nương giờ phút này tương kiến Liễu Minh trong nội tâm cảm khái thật nhiều. Ánh mắt nhìn qua Liễu Minh không ngừng hâm mộ. Hồ sư tỷ, Như Bình nha đầu kia làm phiền người hao tâm tổn trí nhiều. Liễu Minh nghe Hồ Xuân Nương nói lời ấy thần sắc thu liếm ôm quyền nói. Khanh khách, Bạch sư đệ xin mời đi theo ta, Diệp sư thúc tổ đang chờ đợi ngươi. Hồ Xuân Nương sau khi nghe xong nao nao lập tức cười khẽ nhảy lên tàu cao tốc. Càn Như Bình thấy vậy nhưng có chút không cam lòng nói vài lời với Liễu Minh, sau đó liền đi theo tàu cao tốc một thời gian ngắn mới hơi lưu luyến cáo từ hai người. Thiên Nguyệt Tông, trong một động phủ yên lặng, một nữ tử cung trang màu bạc, đôi mắt trong suốt, mặt không biểu tình khoanh chân ngồi, chính là Diệp Thiên Mi đã chờ đợi từ lâu. Vãn bối bái kiến Diệp sư thúc. Liễu Minh ở trước cửa đá cúi người hành lễ với Diệp Thiên Mi. Liễu sư đệ không cần đa lễ, vào đi. Thấy Liễu Minh tiến đến, Diệp Thiên Mi nhíu mày nói. Liễu Minh sau khi nghe xong lúc này gật đầu đồng ý. Lập tức đi vào trong động phủ rồi ngồi lên bồ đoàn ở trước mặt Diệp Thiên Mi. Không nghĩ tới mấy vài năm không gặp, Liễu sư đệ không ngờ đã là linh sư trung kỳ, tiến triển cực nhanh, thực sự làm cho người ta giật mình không nhỏ. Đợi sau khi Liễu Minh ngồi xuống, Diệp Thiên Mi nhìn qua hắn như cười mà không cười nói ra. Kỳ thật Diệp Thiên Mi từ mấy năm trước thông qua môn hạ đệ tử đã biết được tin tức Liễu Minh tiến giai ngưng dịch trung kỳ. Đợi Liễu Minh tiến vào thạch thất, thần thức quét qua phát hiện hắn ẩn nấp khí tức lại ẩn ẩn vượt qua bộ dáng linh sư trung kỳ, trong nội tâm tấm tắc kêu lạ. Vãn bối trước mấy năm rời khỏi tông môn, trên đường đi tới Nguyên Ma Môn đã tìm được một ít cơ duyên. Liễu Minh nháy mắt, trong miệng bất động thành sắc trả lời. Tuy không biết ngươi muốn linh khí chống đoạt xá để làm cái gì, nhưng mà chiếu theo tin tức ta nhận được thì chuyện này không dễ. Diệp Thiên Mi nghe vậy nhẹ giọng cười cười, cũng không miệt mài theo đuổi mà đổi chủ đề. Kính xin Diệp sư thúc chỉ rõ. Liễu Minh nghe vậy tinh thần chấn động và mặt ngưng trọng nói ra. Kiện linh khí này cũng không có ở Vân Xuyên Đại Lục, mà nó nằm trên một đảo nhỏ trong biển. Diệp Thiên Mi nói ra lời ấy làm Liễu Minh chấn động, nhưng lập tức nghĩ tới cái gì đó. Tuy hắn từ chỗ trưởng môn của Man Quỷ Tông tìm hiểu, cái gọi là Vân Xuyên Đại Lục này xác thực chỉ là một trong hàng ngàn hàng vạn hòn đảo nhỏ ở trên biển mà thôi. So sánh với Vân Xuyên đảo còn có hơn 20 đảo như vậy. Nhưng mà này mấy phần lớn, những hòn đảo này đã bị hải tộc cùng với những cường đại yêu thú chiếm cứ. Mà lúc trước tao ngộ ba đại hải tộc, càng có dùng kim lân tộc tự xưng là bộ lộc, bộ tộc của hải tộc cường đại nhất, xâm chiếm. Thậm chí ở trong truyền thuyết có hải yêu hoàng cảnh giới chân đan tồn tại. Nói như vậy thì nếu hắn muốn đạt được linh khí này thì còn không phải là một chuyện dễ dàng. Liễu Minh vừa nghĩ đến đây thì mày kiếm nhíu lại. Diệp Thiên Mi thấy thế khóe miệng nhếch lên, trong lồng ngực lấy ra một cái ngọc giản, cổ tay run lên ném cho Liễu Minh. Về tình hình kỹ càng của linh khí này đã ghi khắc ở trong đó, Liễu sư điệt không ngại thì nhìn kỹ đi. Liễu Minh cũng không khách khí cái gì, thỏ tay tiếp nhận ngọc giản, sau đó cảm ơn đặt lên trán, dùng thần niệm đảo qua một lượt. Thời gian trôi qua, Liễu Minh biểu hiện trên mặt dần dần trở nên âm tình bất định. Sau một lúc lâu mới than nhà một tiếng đem ngọc giản lấy ra. Thì ra, linh khí đó không tồn tại trên Vân Xuân Đại Lục mà nằm trên hải đảo có tên là Niết Nguyên Đảo ở hải đảo. Niết Nguyên Đảo này nằm ở hạch tâm của Thiên Nam Vực, khoảng cách với Vân Xuyên chừng mấy vạn dặm. Hình dáng hòn đảo này nhìn từ không khung chúng xuống là hình dáng của một con ba ba. Diện tích của nó chỉ bằng 1/3 Vân Xuyên Đại Lục, nhưng mà linh khí trên đảo bức người. Mà trong đó có không ít vũng hố chân sắt cao cấp, trong đó cũng có không ít những thứ mà khó có thể gặp trên Vân Xuyên Đại Lục. Miết Nguyên Đảo tài nguyên tu luyện thập phần phong phú, các loại thiên tài địa bảo cũng vượt qua Vân Xuyên Đại Lục có thể so sánh. Thế nhưng mà trên hải đảo này lại có hải tộc, yêu tộc, nhân tộc và một ít dị tộc cộng đồng chiếm cứ, thập phần rồng rắn lẫn lộn nhau. Mà trên đảo có một người tự xưng là Tam Đại Luyện Khí Tông Sư, là dị nhân hỏa tinh tộc có tên là Viêm Quyết. Hỏa tinh tộc am hiểu về khống chế hỏa diễm, tộc nhân trời sinh am hiểu về đoán tạo. Cứ nghe trên đảo, mặc dù các thế lực chiến đấu không ngừng, nhưng đối với tộc nhân của hỏa tinh tộc này thì lễ ngộ có thừa. dù sao cho dù ai đắc tội luyện khí sư cũng là không tốt. Mà Viêm Quyết người này thân là luyện khí tông sư, linh khí do hắn rèn, dù là phẩm giai nào thì cũng có cấm chế bất phàm, một khi ra lò lập tức sẽ bị mua sạch. Nghe nói vị luyện khí đại sư này gần đây mới luyện ra vài món linh khí không tệ, đang chuẩn bị chọn ngày để đấu giá công khai. Trong đó có một kiện tên là Chấn Hồn Tỏa, trung phẩm linh khí, càng là linh khí phòng ngự tinh thần hiếm thấy. Nghe nói chẳng những sử dụng tài liệu đặc thù, bên trong còn ẩn chứa cấm chế đặc thù nữa. Chỉ cần thêm một chút tế luyện mang theo bên người, liền có thể ngăn cản tinh thần, bí thuật ở mức độ nhất định. Mấu chốt nhất còn có thể khắc chế cả việc bị đoạt xá. Những năm gần đây, tuy nói Liêu Vinh tu vi tiến giai cực nhanh, không chỉ khiến cho cao thấp Man Quỷ Tông khiếp sợ không thôi, thậm chí ngay cả Ngạn Sư Thúc, Diệp Thiên Mi cũng phải ghé mắt mà trông. Nhưng lần trước chính mình thiếu chút nữa bị đoạt xá vẫn quanh quẩn trong lòng Liêu Minh. Vừa nghĩ tới gương mặt lúc trước trong không gian thần bí, cùng với bóng đen thần bí mà hắn nhìn phớt qua, cảnh kia vẫn còn canh cánh trong lòng. Dù sao việc này một ngày không tìm ra phương pháp giải quyết, tu vi của hắn có cao hơn nữa, cũng chỉ làm mai mối cho người khác mà thôi. Tuy nói lúc trước, nhờ hiệp trợ Trương Tú Nương thoát ly khỏi thế giới mộng cảnh, từ chỗ Diệp Thiên Mi đoạt được 3 tấm phù lục đặc thù chuyên khắc chế đoạt xá. Những năm qua, hắn vẫn mang theo 10 tấm phù lục này bên người để phòng bất chắc. Nhưng trong lòng Liêu Minh cũng hiểu đây chỉ là kế sách tạm thời. Thứ nhất, những phù lục này đều là vật phẩm tiêu hao. Căn cứ vào quái mộng lúc trước, bóng đen uy hiếp đoạt xá cũng không chỉ có một bộ dáng. Thứ hai, dùng uy năng của những phù lục này, đối pháo đoạt xá cũng không có bao nhiêu tác dụng. Trong nội tâm của hắn cũng không nắm chắc. Nhưng trong lúc nhất thời không có biện pháp nào, nên tạm thời phải thử một lần. Liêu Minh như vậy nghĩ, còn không phát giác nội tâm của mình âm trầm. Sau một lúc lâu, hắn mới từ trong tầm tư tỉnh táo lại. Ánh mắt một lần nữa nhìn qua Diệp Thiên Mi. Xem ra Liễu Sư Điệt đã hạ quyết tâm. Diệp Thiên Mi thấy vậy chậm rãi nói. Vâng, Diệp Sư Thúc, tuy nói việc này không biết có nguy hiểm hay không, nhưng vãn bối đối với linh khí này là tình thế bắt buộc, không tiếc cái giá lớn nào cả. Liễu Minh trả lời như thế, gương mặt hiện rõ thần sắc kiên định. Nha, Liễu Sư Điệt ý chí kiên quyết như thế ta cũng không thể phản đối. Nhưng mà việc này khả năng nguy hiểm có thể vượt qua dự đoán của ngươi. Diệp Thiên Mi nghe vậy cũng chỉ có vài phần ngoài ý muốn, vẫn lộ ra vẻ tán thành. Kính xin Diệp Sư Thúc nói rõ. Liễu Minh chắp tay với Diệp Thiên Mi thành khẩn nói. Ngươi cũng biết, mấy năm trước sau trận chiến với hải tộc, nhân tộc thế hệ này của Vân Xuyên là Nguyên Ma đưa ra đề nghị thành lập Vân Xuyên Liên Minh, chính là vì muốn các đại tông môn đoàn kết lại, lúc gặp phải cường địch có thể cùng xông lên nghênh địch. Hiện nay, tuyển bạt tam chân lục tử đã chấm dứt, liên minh đã định không tiếc vốn liếng dốc sức bồi dưỡng bọn họ. Mà các hạng mục chuẩn bị đã xong, thất thất bát bát, nhưng Vân Xuyên nơi này tài nguyên đúng là thiếu thốn, một ít tài liệu mấu chốt khan hiếm vẫn không cách nào gom góp đủ. Liễu Minh nghe vậy không nói gì, bởi vì hắn biết rõ Diệp Thiên Mi sắp nói ra, giải thích rõ tất cả chuyện này. Quả nhiên, Diệp Thiên Mi hơi dừng một chút, lại nhíu mày nói tiếp. Từ một năm trước, liên minh vì chuyện này mà đã phái vài đội ngũ đi ra khỏi Vân Xuyên, đi tới các hòn đảo khác trên biển để thu mua tài nguyên. Trong đó có hai gã chấp sự trong liên minh mang theo tuyệt bút linh thạch tiến vào Miết Nguyên đảo, đi tới một thế lực có tên là Tinh Cốc, để mua một nhóm lớn tài nguyên cấp bách. Kết quả là mấy tháng trước, hắn vừa chuyển tin tức có quan hệ tới Viêm Quyết, cái của hỏa tinh tộc kia. Căn bản là cần bán đấu giá vài loại linh khí vừa luyện chế thì đột nhiên biến mất không thấy gì, cũng đoạn tuyệt hoàn toàn liên hệ với liên minh. Lại có chuyện này sao? Liễu Minh khẽ giật mình, xoay chuyển ánh mắt nhìn qua Diệp Thiên Mi. Có thể được liên minh chọn làm chấp sự thì thực lực không kém, tối thiểu cũng phải là ngưng dịch kỳ tu sĩ, huống hồ đang mang trọng đại trách nhiệm. Hai gã chấp sự được phái đi tới Miết Nguyên đảo có thể là ngưng dịch hậu kỳ linh sư cùng với một gã ngưng dịch trung kỳ linh sư. Gần đây Liễu Minh thong dong, chuyện này làm nội tâm hắn cũng phải giật mình. Phải biết rằng tu sĩ ngưng dịch kỳ tuy rằng không nói là chưa thưa thớt giống như hóa tinh kỳ, thế nhưng trong bất kỳ tông môn nào cũng là loại tồn tại hạch tâm, kỳ thật thực lực không thể coi thường. Phóng nhãn cả Vân Xuyên đại lực, trừ tao ngộ của cường giả hóa tinh kỳ, chứ nếu toàn lực chạy trốn thì tình huống bình thường khó mà bị nguy hiểm đến tính mạng. Liên minh đã sai khiến hai gã chấp sự đi làm chuyện trọng yếu như vậy, thì chắc hẳn hai người này cũng là nhân tài kiệt xuất trong tầng linh sư. Huống chi là tung vi trung kỳ và hậu kỳ. Chuyện này vốn không sơ hở chút nào, nhưng lại biến mất không có dấu hiệu, cũng không kịp phát ra tin tức, đủ để nói rõ là hòn đảo này hung hiểm vạn phần. Liệu mình nghĩ tới đây cũng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cao tầng liên minh đối với chuyện này rất coi trọng, lo lắng bọn họ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bởi vậy phái ta đi tới đảo này điều tra, kỳ vọng tìm ra tung tích của hai tên chấp sự. Niệm tình người năm đó không tiếc thân mạo hiểm để cứu Trương Tú Nương, mà vật ngươi cần cũng ở đó, lần này ta sẽ mang theo ngươi. Về phần có thể mua được hay không thì phải nhìn tạo hóa của ngươi, không biết ngươi có bằng lòng hay không. Diệp Thiên Mi thần sắc không đổi, tiếp tục nói: vậy văn bối xin đà tạ Diệp sư thúc. Liễu Minh nghe vậy trong nội tâm mừng rỡ, không chút do dự nào đáp ứng. Dùng thực lực của hắn bây giờ cộng thêm có hóa tinh kỳ đồng hành, tự nhiên là không có khả năng lùi bước. Vậy ngươi ra ngoài trước đi, nửa tháng sau xuất phát, đến lúc đó ta sẽ cho người thông chi với ngươi. Ánh mắt của Diệp Thiên Mi nhìn qua Liễu Minh, khoát tay nhàn nhạt nói. Liễu Minh lúc này đứng dậy, chắp tay với Diệp Thiên Mi, sau đó bước ra ngoài. Ở bên ngoài thạch thất sớm đã có Hồ Xuân Nương chờ đợi, giống như sớm được Diệp Thiên Mi truyền âm phân phó. Gặp Liễu Minh đi ra thì nói chuyện phiếm vài câu với hắn, liền cùng Liễu Minh rời khỏi động phủ của Diệp Thiên Mi, tự mình an bài chỗ ở tạm cho hắn trong Thiên Nguyệt Tông. Ở trong thạch thất, Diệp Thiên Mi một thân cung trang màu bạc ngồi xếp bằng, hai mắt trong suốt như thủy tinh, có chút lập lòe bất định, trên mặt lộ ra dáng vẻ trầm tư. Từ lúc Liễu Minh mới vừa gia nhập thạch thất thì nàng đã mơ hồ cảm nhận được một chút khí tức kiếm khí yếu ớt, dường như đã mạnh hơn trước kia vài phần. Mấu chốt là khí tức này lại không có như có như không như trước kia. Nàng lại thúc giục bí thuật vô thành vô tức đảo qua người Liễu Minh, lần nữa xác định có kiếm ý này xuất phát từ người hắn không thể nghi ngờ. Chuyện này làm cho nàng đối với Liễu Minh cả này lòng hiếu kỳ tăng thêm vài phần. Xem ra tiểu tử này thực sự có vài phần thần bí, mặc dù còn chưa chính thức ngưng tụ ra nhưng đã xác định được một hai phần. Ở trong nội tâm Diệp Thiên Mi sau khi tự định giá một câu thì nhắm mắt tính toán. Còn về phần Liễu Minh được Hồ Xuân Nương an bài tại một tòa lầu các dựa vào núi ở trong Thiên Nguyệt Tông, lúc này đang ngồi trên giường gỗ xuất thần tự định giá những gì nhìn thấy ở chỗ Diệp Thiên Mi. May mắn là bên người đã có một thanh cực phẩm linh khí Kim Nguyệt Kiếm và một khỏa trọng thủy châu thượng phẩm linh khí, hơn nữa còn có giáp da của xích dao phòng ngự mạnh mẽ, lại có bạch cốt hạt cùng mã đầu phi lâu cũng đã tiến giai đến ngưng dịch kỳ. Nếu không, chuyến này đi tới Miết Nguyên Đảo thực sự là mấy phần miễn cưỡng. Tuy nói có Diệp Thiên Mi là cường giả đồng hành, nàng có tu vi hóa tinh kỳ tung hoành vân xuyên, trên đường đi thì bản thân hắn chắc không gặp gì nguy hiểm về tính mạng. Nhưng lần này đi chính là rời khỏi Vân Xuyên, mà tin tức về Miết Nguyên Đảo thì chủng tộc rất nhiều, rồng rắn lẫn lộn, ở trong đó chuyện xấu quá nhiều. Dù sao Diệp Thiên Mi chỉ đáp ứng là mang theo hắn tới hòn đảo, còn bản thân nàng cũng có nhiệm vụ trong người, không có khả năng thời thời khắc khắc đều đi kèm kèm bên người hắn. Liễu Minh đặt chân tu tiên giới đã hơn 10 năm, sớm đã hiểu mọi chuyện phải là tự do chính bản thân mình. Năm đó thí luyện sinh tử thì mấy cường giả hóa tinh kỳ đã sớm phong ấn lối ra bí cảnh, nhưng chuyện đó giống như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Những cường giả này ước định gì cũng có thể lật lọng, huống chi là không có hứa hẹn gì cả. Trên mặt Liễu Minh xuất hiện biến hóa bất định, lại bắt đầu cân nhắc mọi chuyện có liên quan tới luyện khí tông sư của hỏa tinh nhất tộc. Đây chính là trung phẩm linh khí chấn hồn tỏa, lại là linh khí phòng ngự về mặt tinh thần cực kỳ hiếm có hiệu quả khắc chế đoạt xá, giá trị to lớn của nó thì dù là hóa tinh kỳ cũng phải đỏ mắt. Nếu như đấu giá, tự nhiên người trả giá cao sẽ được. Mặc dù nói là mình linh thạch, dù sung túc, nhưng so sánh với các đại thế lực hoặc đại gia tộc, chính là dân chơi, gặp phải thứ thiệt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cũng may lúc ấy ở trong bí cảnh, liên thông với Trấn Yêu Tháp, hắn đã có được một giọt nhất nguyên trọng thủy. Bảo vật này chân quý dị thường, chiếu theo tên giám định đại sư của vạn luyện các ở Huyền Kinh, dùng đổi linh thạch cũng là rất nhiều. Thậm chí nếu không được thì hắn có thể cân nhắc đem bí phủ lực sĩ khăn vàng thậm chí là quả trứng thánh thú của mình bán ra. Thế nhưng làm vậy chỉ sợ sẽ bốc lên phong hiểm rất lớn. Dù sao thì hai bảo vật này xuất phát từ hai tên cường giả hóa tinh kỳ của hải tộc. Nghĩ đến cũng không phải thứ đồ vô danh. Mà Mít Nguyên Đảo lại có hải tộc chiếm cứ. Đối với chuyện này, chú ý là điều đương nhiên. Liệu mình tự nhiên phải cân nhắc thật chu toàn mới được. Không biết qua bao lâu sau, hắn mới than nhẹ một tiếng nhắm mắt lại, bắt đầu lặng lặng tu luyện. Thời gian hơn 10 ngày trôi qua rất nhanh. Trong thời gian này, Càn Như Bình tiểu nha đầu cứ luôn chạy tới tìm Liễu Minh. Đối với chuyện cũ, chuyện ra biển của Liễu Minh đúng là không có ý giấu giếm, chỉ dặn dò là không nên chuyển việc này ra ngoài. Con giảng sơ qua chuyện về Vân Xuyên Đại Lục cùng biển cả, khiến cho tiểu nha đầu kinh ngạc hưng phấn còn lo lắng cho an nguy của Liễu Minh. Điều này cũng làm cho Liễu Minh có chút giở khóc giở cười, nhưng trong lòng ấm áp. Tư vị được người ta quan tâm đã rất lâu rồi hắn chưa được thể nghiệm. Hồ Xuân Nương cũng xuất hiện một bên một lần. Liễu Minh cùng với nàng tùy tiện chuyện phiếm vài câu, thuận tiện nghe ngóng về phương diện xuất phát. Thân là người khác từ bên ngoài đến, Liễu Minh biểu hiện rất trung thực. Những người này cơ hồ toàn bộ là đứng ở trong lầu các, trừ đi ra ngoài phường thị mua sắm một ít tài liệu thì không làm gì cả. Nửa tháng sau, một chiếc tàu cao tốc hình thoi hóa thành bạch quang bay ra khỏi Thiên Nguyệt Tông, một đường lao thẳng hướng đông. Hai tháng sau, ở phía đông của Vân Xuyên Đại Lục, có một chiếc phi chu đang phi hành cấp tốc. Đứng trước phi chu là một thanh niên mặc lục bào híp mắt thăm dò bốn phía, là Diệp Thiên Mi cùng Liễu Minh. Diệp Thiên Mi một thân cung trang bạch sắc, ngồi nhắm mắt dưỡng thần ở phía sau của phi chu, tựa hồ đối với cảnh sắc bên ngoài không thèm để tâm. Đây là bờ biển Thương Hải trong truyền thuyết sao? Liễu Minh thầm nghĩ trong lòng, bộ dáng thập phần hưng phấn. Hắn liếc mắt nhìn quanh, khắp nơi đều là biển xanh vô hạn. Ngoài khơi rộng lớn vô biên như vậy, lúc trước cũng đã sớm nghe trưởng môn Man Quỷ Tông nhắc tới. Nhưng giờ đây tận mắt nhìn thấy, trên mặt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Không lâu sau đó, Liễu Minh ngoảnh đầu nhìn lại phương hướng lúc trước, chỉ thấy Vân Xuyên Đại Lục. Phải nói là giống như Vân Xuyên đảo hơn. Phi chu dần giảm tốc độ, từ trên nhìn xuống, thấy vài điểm đen mơ hồ có bộ dáng tựa như là kiến trúc. Ở ngoài khơi thực sự đã làm nổi bật cả mặt trời hơn, toàn thân hắn đều có được một chút quang mang màu vàng nhạt bao phủ. Liễu Minh lúc này thần sắc bình tĩnh dị thường, nhưng nội tâm lại không khỏi có chút phiền muộn. Ở chỗ này sinh sống hơn 20 năm, từ một thiếu niên bình thường đi tới một đường linh sư. Giờ đây nhìn tới, đối với Thương Hải hải vực mà nói, chính mình chỉ là con kiến hôi, thực sự là một loại tồn tại rất nhỏ bé. Dù sao, ngoài Thương Hải còn có Man Hoang, Vạn Ma Đại Lục. Mặc dù bị dị tộc chiếm đi một lục địa nhỏ, nhưng cũng không phải là Vân Xuyên có thể so sánh được. Mà tại những chỗ này thì vô luận nhân tộc, yêu tộc hay ma tộc đều dùng thực lực để nói chuyện với nhau. Chỉ một tên ngưng dịch kỷ quả thực đúng là không đáng giá nhắc tới. Nhìn nơi này thì mới thực sự giống như thế giới. Liễu Minh nhẹ nhàng hít một cái, có chút hàm vị gió biển thì thào nói. Dù là ai tự cho mình đã đặt chân lên khắp thế gian là đột nhiên phát hiện ra chính mình bất quá chỉ là ếch ngồi đáy giếng thì cũng không có cảm tình tư vị tốt. Nhìn Liễu Sư Điệt có phải là có cảm ngộ chăng? Nguyên bổn ở phía sau phi chu, không biết Diệp Thiên Mi đã sóng vai đứng cạnh Liễu Minh khi nào. Chỉ thấy một thân cung trang ngân sắc theo gió biển khẽ phiêu động, đôi mắt trong suốt như thủy tinh của nàng, nhìn bóng người, mang ánh mắt thâm thúy, nhìn ở chân trời xa xa, mang đến một cảm giác không nhiễm hồng trần. Diệp Sư Thúc, năm đó ở trong đại thành, văn bối từng nghe nói qua, Thái Ô Chi Thiết là tài liệu luyện chế phi kiếm cực phẩm. Không biết tài liệu này, nếu luyện chế phi kiếm thì có gì đặc biệt? Liễu Minh không trả lời, ngược lại hướng Diệp Thiên Mi thỉnh giáo vấn đề tu luyện trên phi kiếm chi thuật. Người đã từng nghe nói qua nguyên linh phi kiếm chưa? Diệp Thiên Mi quay đầu nhìn Liễu Minh, lại quay đầu nhìn bầu trời phía xa, dường như có thâm ý hỏi. Văn bối đã từng tổng tàng kinh các, tìm hiểu qua quá trình liên quan đến luyện chế kiếm phôi, chi linh. Không biết là cùng cái gọi là nguyên linh phi kiếm thì có thể có chỗ nào liên hệ. Lúc Liễu Minh nghe đến nguyên linh phi kiếm, trong lòng cũng cả kinh, trên mặt lại bất động thanh sắc, mồm mép phát huy 10 phần. Không sai, cái gọi là nguyên linh phi kiếm chính là đem linh hồn, tâm huyết của chính mình bồi dục mà thành kiếm phôi chi linh. Khi luyện chế quán chú tốt ở trên bản thể phi kiếm, liền có khả năng là đem hai người hợp hai thành một, từ đó luyện hóa thành nguyên linh phi kiếm trong lời đồn. Mà càng là uy năng cường đại, thì phi linh kiếm phôi phải thừa nhận yêu cầu phẩm chất quán chú bản thể phi kiếm càng cao. Nếu như không như vậy, thì bản thể phi kiếm sẽ vì không chịu nổi uy năng mà bạo liệt, cũng có thể tổn hại kiếm linh, kiếm phôi, làm cho chủ nhân của phi kiếm bị thương nặng. Mà thái ô chi thiết sở hàn kim thuộc tính, tinh khí vô cùng tinh thuần, có năng lực tạm thời hội tụ thiên địa nguyên khí, tất nhiên là được thừa nhận là loại tài liệu tuyệt hảo để luyện kiếm phôi chi linh. Diệp Thiên Mi chậm rãi nói. Thì ra là thế, Liễu Minh như có điều ngộ ra. Hắn tuy đã hiểu rõ thái cương kiếm quyết từ trước, nghĩ đến một chút tình huống về nguyên linh phi kiếm, nhưng cũng không nghĩ tới là bản thể phi kiếm sẽ không chịu nổi uy năng của kiếm phôi chi linh mà bạo liệt. Và nghĩ đến miếng thái cương kiếm phôi ở trong linh hải, không chỉ bản thân hấp thu thái ô chi tiết ở trong tinh khí luyện hóa mà, hơn nữa còn có lực lượng của mấy trăm năm của lục âm chân nhân. Nếu như mạo muội quán chú kim nguyệt kiếm, nói không chừng sẽ làm cho thứ đó tự bạo. Kim nguyệt kiếm có khảm kim tinh tức thổ ở bên trong, nhưng lúc trước luyện chế cũng chỉ sử dụng tài liệu cơ bản, cho nên cũng chỉ là phi kiếm phổ thông. Như vậy, chẳng lẽ muốn hắn đi tìm kiếm một chút thái ô chi tiết cho bản thể của phi kiếm mới có thể chân chính luyện chế ra nguyên linh phi kiếm cho mình sao? Liễu Minh tâm niệm chuyển động không ngừng. Lúc này, đôi mắt Diệp Thiên Mi tinh quang chớp động. Nguyên linh phi kiếm kỳ thật đã xem như là pháp bảo ở hình thức ban đầu. Nói thấp một chút thì chính là dựa theo tu luyện kiếm quyết cùng tu vi của bản thân, tu luyện giả, tăng thêm cấm chế tăng cường hướng tới ở trong kiếm thân từ từ bồi luyện. Hơn nữa ngưng luyện thành kiếm hoàn là có khả năng ngoài trăm dặm lấy thủ cấp của địch nhân, khi đó mới xem như chân chính là pháp bảo cấp phi kiếm. Dứt lời, một luồng hơi thở kiếm ý kinh người trên người bỗng tỏa ra, phụ cận đan điền của Liễu Minh nhất thời có cảm giác một trận hơi nóng xông lên. Diệp Thiên Mi tựa hồ ý thức được cái gì đó, hơi thở lập tức im bặt, bộ dáng đình chỉ lại. Sau lưng Liễu Minh mồ hôi lạnh tuôn ra như suối. Diệp Thiên Mi cũng không thèm để ý. Vạn bối đa tạ Diệp sư thúc chỉ điểm. Liễu Minh trong lòng sắp xếp, lúc này mới xoay người cung kính nói. Thời gian đi qua, Liễu Minh cũng không hỏi thêm vấn đề tu luyện nào nữa, hướng đến Diệp Thiên Mi lắng nghe tình huống ở trên Niết Nguyên Đảo. Từ trong miệng của Diệp Thiên Mi biết được, ở trên Niết Nguyên Đảo này, trước mắt là có ba đại thế lực cùng tồn tại, mà mỗi thế lực cũng có vài cường giả hóa tinh hậu kỳ thọa trấn. Tinh Cốc chính là một trong số đó, cũng là cùng các hòn đảo khác giao dịch qua lại. Đây chính là một thế lực hạng nhất, thường xuyên nắm giữ linh mạch, mạch khoáng, hơn nữa lại không thiếu linh thạch thuộc tính, đúng là những cái mà Vân Xuyên Liên Minh thiếu nhất ở trước mắt. Cái này cũng không phải lần đầu tiên cùng Vân Xuyên Liên Minh tiến hành giao dịch, chỉ là trước đó vài lần không có phát sinh biến cố gì, mà lưỡng đại thế lực khác chính là Vạn Sơn Đảo cùng với Hắc Diễm Cung. Vạn Bảo Sơn khống chế rất nhiều tài nguyên khoáng thạch quý hiếm trên đảo, cùng các hòn đảo phụ cận cũng có một chút giao dịch qua lại. Mà Hắc Diễm Cung thì khống chế một địa phương hiếm thấy, chính là địa hỏa chỉ biến dị, có khả năng triệu hồi ra Hắc Lộ Chân Diễm là một biến dị địa hỏa. Tam đại thế lực tại trên đảo này cư nhiên minh tranh ám đấu không thôi, nhưng cũng không có đưa ra kết quả gì. Một chút trung tiểu thế lực cũng phụ thuộc vào tam đại thế lực này. Miết Nguyên Đảo này qua hơn 100 năm cũng miễn cưỡng duy trì được cục diện cân bằng. Nơi này cũng không thiếu các tộc tu luyện giả trung lập, họ nhao nhao tới đây để dựng căn cơ. Miết Nguyên Đảo từ ngư long hỗn tạp nhưng lại cực kỳ phồn vinh, hưng thịnh. Phi hành sau mấy ngày, có thể do duyên cớ là tiến vào chỗ sâu trong tương hải, bầu trời thỉnh thoảng lại thổi ra trận trận quái phong. Tuy không ảnh hưởng tới hành trình, nhưng Diệp Thiên Mi cũng phải khống chế phi chu cách biển tới 17-18 trượng. Cũng không thể tránh khỏi tao ngộ một chút hải thú tập kích, nhưng đa số là một chút linh đổ kỳ, hải thú cấp thấp, ngẫu nhiên có thể thấy được một hai ngưng dịch kỳ, nhưng cũng là tu vi sơ kỳ. Diệp Thiên Mi tự nhiên kinh thường xuất thủ, toàn bộ giao cho Liễu Minh dùng thủ đoạn lôi đỉnh nhẹ nhàng giải quyết. Liễu Minh tự nhiên không dị nghị, dù sao thu hoạch yêu tinh của hải thú cũng tương đối nhiều. Lại phi hành được nửa tháng, Một ngày kia, đúng lúc Liễu Minh khoanh chân ngồi tĩnh tọa ở phía trước của Phi Chu, đột nhiên một trận yêu phong kéo tới khiến Phi Chu có chút lay động. Lập tức một thanh âm chói tai từ không trung chuyển đến. Liễu Minh nghe thấy hai mắt nhíu lại, chỉ thấy một đầu hắc sắc yêu cầm chừng 5-6 trượng. Hắc sắc yêu cầm này chặn ngay phía trước Phi Chu. Quanh thân nó là một luồng hắc sắc yêu phong, hơn nữa còn hướng tới nơi này phát ra âm thanh quái dị. Hơi thở có tu vi ngưng dịch trung kỳ. Con người của Liễu Minh quay lại, chỉ thấy Diệp Thiên Mi ở phía sau vẫn như trước đưa ra cái bộ dáng không quản không hỏi. Tự nhìn bản thân mình đang tĩnh tọa, bất quá cũng đành cười khổ mà thôi. Lúc này Liễu Minh cũng không do dự, hóa thành một đạo độn quang màu đen trôi nổi trên không trung, cùng với yêu cầm kia giằng co. Đột nhiên chỉ thấy yêu cầm nhân ảnh mơ hồ, Liễu Minh thấy yêu phong giết gào đầy trời, trước mặt chỉ có màu đen. Bản thân hắn liền bị hãm ở trong một mảnh hắc sắc. Liễu Minh thần sắc không đổi, nhưng trong tay áo đã cầm một thanh đoản kiếm màu vàng kim nhạt. Đột nhiên bay ra, lúc này kim mang đông đảo bắn ra. Chỉ một lần ngẩn ngơ, liền hóa thành một mảng kim quang bắn nhanh tới hướng không trung. Một tiếng ồ ồ thảm thiết vang lên, hắc sắc yêu phong tiêu tán trong nháy mắt. Hắc sắc yêu cầm ở phía xa, trên đuôi lác đác vết máu, tựa hồ đã bị ăn khổ không nhỏ. Mắt nó lộ ra hung quang, nhìn chằm chằm vào Liễu Minh. Phải biết rằng trước đó Liễu Minh đã phục dụng ngũ hoa đan, hai mắt có thể nhìn xoa 30 trượng trong hắc vụ. Yêu cầm này bị bất ngờ phòng ngự được mới là lạ, rõ ràng đã đánh giá thấp đối thủ. Ngưng tụ. Tu luyện đến ngưng dịch trung kỳ, linh trí tự nhiên đã không thấp. Chỉ thấy hắc sắc yêu phong quay tròn một trận, thân thể yêu cầm trước mắt Liễu Minh nháy mắt biến mất. Liễu Minh đồng tử co rụt lại, có chút giật mình. Chỉ nghe vèo một tiếng, Liễu Minh cảm thấy sau lưng một trận vù vù, yêu cầm này lại từ phía sau lưng chợt xuất hiện cách đó không xa. Quanh thân yêu phong trực tiếp hóa thành một luồng gió lốc thật lớn, đánh về phía sau lưng của Liễu Minh. Liễu Minh xoay người lại không chần chờ, cầm kim sắc đoạn kiếm trong tay, hướng tới không trung ném đi, hai tay hắn phát động kiếm quyết. Kim sắc đoạn kiếm nhất thời mơ hồ, liền hóa thành một đạo kinh hồng bay cuộn đến, chỉ là một cái chớp động đã đâm vào chính giữa yêu cầm. Một màn quỷ dị xuất hiện, chỉ thấy kiếm quang màu vàng kim nhạt hiện lên, cũng không thấy bóng dáng yêu cầm, chỉ để lại vài miếng lông chim màu đen từ không trung phiêu phủ rơi xuống. Đến lúc này, Liễu Minh mới nghĩ đến một kết luận là yêu cầm này am hiểu thuật đánh lén, đến vô ảnh, đi vô tung. Hai mắt Liễu Minh đột nhiên nhắm lại, vẫn không nhúc nhích, lơ lửng ở giữa không trung. Sau lưng cách đó không xa, yêu phong trận trận xuất hiện, yêu cầm chợt hiện lên hết sức tinh tế, chỉ thấy Liễu Minh thân ảnh mơ hồ. Sau một khắc thì thấy bóng dáng yêu cầm ở trong không trung nhoáng lên, thân hình của Liễu Minh cũng hiện ra, một tay hướng tới phía trước, một đoàn hắc khí bắn nhanh mà đến, hơn nữa biến thành một quả viên châu. Hắn một tay nắm chặt viên châu, trên mặt hiện lên vẻ nghiêm nghị, không nói hai lời lao thẳng xuống yêu cầm. Oanh một tiếng, thân thể yêu cầm cao lớn nhất thời bị bay ra ngoài vài chục trượng. Chỉ là chỗ bị đánh trúng cũng chẳng còn một cọng lông chim nào. Xem bộ dáng thì đã bị thương không nhẹ, đôi mắt bỏ sậm đột nhiên hiện ra một tia kiêng kỵ. Sau đó, bỗng một tiếng hống vang dội, thân thể khổng lồ của yêu cầm không cam lòng phát ra từng tiếng rít gào, thay đổi phương hướng, hướng tới chỗ xa chạy trốn. Thương Hải hải vực lúc hoàng hôn, tại một vị trí nào đó ở khu vực trung tâm Thiên Nam, trong tòa thành trên hải đảo khổng lồ, mặt trời dần lặn, mơ hồ có thể thấy được ánh chiều tà buông xuống từ trên không nhìn xuống. Cả hai đảo bị bao phủ trong sương mù, cho người ta một loại cảm giác thần bí. Phía tây hải đảo có một bến cảng của thị trấn nhỏ, bên ngoài có đội thuyền lớn nhỏ qua lại như thoi đưa. Nhìn sang bến tàu là thấy mấy cự thuyền thần kỳ. Về phần tiểu đội thuyền thì càng đếm không hết. Trên bến tàu dòng người như nước thủy triều hối hả, cùng với thanh âm triều tịch, như sóng vỗ bờ, vô cùng náo nhiệt. Nhưng cùng Vân Xuyên Đại Lục bất đồng, là người trên đảo không phải đều là nhân tộc, thậm chí có thể nói là lấy dị tộc chiếm đa số, mà nhân tộc chỉ là bộ phận nhỏ bé. Bên ngoài dày đặc, lân phiến hải tộc, đầu thú thân người là yêu tộc, diện mạo dữ tợn cùng một thân da xanh là thú nhân tộc, cùng với một ít chủng tộc có thù hình quái trạng không tên, khiến cho toàn bộ bến tàu tựa như là một món lẩu thập cẩm. Căn cứ theo khí tức mà phán đoán, trong đó phần lớn là phàm nhân, tu tiên giả cũng không có nhiều. Mà một ít dị tộc tu tiên giả phụ trách trật tự ở bến cảng, tu vi đều có tầm linh đồ sơ kỳ cho đến hậu kỳ. Ngẫu nhiên có vài tên tu tiên giả bay qua, phạm nhân trên bến tàu cũng lờ đễnh, tự hồ đã sớm tập thành thói quen. Hai nam nữ nhân tộc đang sóng vai đứng ở một góc đất trống trên bến cảng. Nam nhân một thân áo bảo xám, ngũ quan bình thường, dáng người có vẻ hơi cao lớn. Nữ tử toàn thân áo trắng, dung nhan tướng mạo cực đẹp, với một đôi mắt trong suốt như ánh sao, nhưng thần sắc lại lạnh lùng, đều để lộ ra một cỗ khí chất bất phàm. Đây chính là Diệp Thiên My và Liễu Minh, một đường từ Vân Xuyên Đại Lục dùng tàu cao tốc mà đến. Kể từ ngày tao ngộ hắc sắc yêu cầm, nó đã bị Liễu Minh một quyền đánh cho trọng thương bỏ trốn mất dạng. Bên trên bầu trời quái phong cũng biến mất theo. Diệp Thiên My thấy vậy, liền lần nữa đem tàu cao tốc bay lên cao, hết tốc độ tiến về phía trước. So với dự tính ban đầu thì đã đến sớm mấy ngày. Căn cứ lúc trước lấy được tình báo về đảo Ngư Long hỗn tạp này, để ngăn ngừa phiền phức không cần thiết, hai người cải biến cách ăn mặc, cũng đem tu vi áp chế hơn phân nửa. Nếu không, lấy thân phận kiếm tu của Diệp Thiên My với tu vi hóa tinh kỳ sẽ tạo nên oanh động không nhỏ, thậm chí khiến cho những đại thế lực kia để ý. Vậy như vậy, trong mắt tu sĩ cấp thấp, Diệp Thiên My cùng với Liễu Minh tựa như linh đồ tu sĩ bình thường không khác nhau. Mặc dù Diệp Thiên My xem thường chuyện này, nhưng thực sự cũng không nói thêm cái gì. Bất quá dù đã thay đổi trang phục, nhưng Diệp Thiên My vẫn như cũ là có chút thu hút sự chú ý của người ta. Đương nhiên, không có khả năng cải biến dung mạo, có thể đáp ứng cải biến trang phục đã là rất hạ mình. Liễu Minh lần đầu tiên bước lên đại lục khác, trước mắt hắn nhìn những tướng mạo kỳ kỳ quái quái của dị tộc, ngược lại có vài phần cảm thấy hứng thú. Diệp Thiên My đối với một màn trước mắt thần sắc bình tĩnh dị thường, hiển nhiên là đối với những cảnh tượng này đã sớm quen thuộc. Có thể nguyên nhân là do nơi đây dị tộc chiếm đa số. Hai người vừa xuất hiện trên bến tàu thì người dị tộc liền bị khơi dậy lòng hiếu kỳ, có ý đồ tiếp cận vào Diệp Thiên My cùng Liễu Minh. Liễu Minh bất động thần sắc, hơi chút thả ra một tia tinh thần uy áp cường đại. Mấy tên dị tộc kia dùng mình lui về phía sau, chỉ hậm hực rồi vội vàng kéo xa khoảng cách. Mặt khác, một ít dị tộc nhân thấy thế liền kinh ngạc, sau đó cũng lập tức đứng xa mà nhìn hai người. Liễu Ô vốn là một thị trấn nhỏ, sau khi đến một cửa hàng của nhân tộc mua sắm một cái ngọc giản địa đồ của Miết Nguyên Đảo, liền cùng với Diệp Thiên My đi vào một quán rượu hai lầu nhỏ ở cách bến cảng không xa. Hắn muốn thăm dò tình hình trên đảo rồi mới quyết định bước tiếp theo. Lầu một quán rượu bố trí tương đối đơn giản, đều chỉ có vài đồ ăn đơn giản. Lầu hai là dành cho người có chút thân phận địa vị hoặc tu sĩ nghỉ ngơi dùng cơm. Diệp Thiên My của Liễu Minh đương nhiên sẽ không ở lầu 1 dừng lại, trực tiếp lên thẳng lầu 2. Khách nhân tại lầu 2 không nhiều, chỉ có 3-4 người mà thôi. Có 3 gã nam tử hải tộc đang ngồi đối ẩm bộ dáng, thật sự an nhàn, hơi có chút kinh thế hãi tục. Liễu Minh bước vào, tự nhiên cũng bị những ánh mắt thăm dò, trong nội tâm hắn khẽ giật mình. Bởi vì vài tên hải tộc này, vậy mà tất cả đều là tu sĩ ngưng dịch kỳ trở lên. Tu vi ngồi ở bên trong kia ẩn ẩn có bộ dáng tu vi ngưng dịch trung kỳ. Chỉ thấy mấy người kia cũng đều mặc một thân áo lam, bên trái ngực đều có tiêu chí của một đạo nước gợn, tựa hồ là tượng trưng cho địa vị thân phận. Liễu Minh tu vi cao hơn nhiều mấy người bọn họ, mà lại thu liễm ký tức, đương nhiên sẽ không khiến cho người ta chú ý. Diệp Thiên My dù chưa lộ ra tức giận, nhưng lại có khí chất siêu phàm thoát tục, mà tướng mạo xinh đẹp lãnh diễm, liền dẫn tới xì xào bàn tán. Cũng không ít người tới quăng ánh mắt không có hảo ý cho nàng. Liễu Minh thông qua thần niệm tra xét ngọc giản địa đồ. Hắn quan sát địa đồ của Miết Nguyên Đảo, chỉ chú ý tới mấy thành trì trung tâm và khu vực quan trọng. Đối với hai người Liễu Minh mà nói thì vẫn chưa quen được cuộc sống ở đây, nhưng mà cũng không sao, cũng chỉ là so nắm tay ai to hơn mà thôi. Cũng may, ở tình huống trước mắt, Liễu Minh cũng tìm được vị trí thành trì của luyện khí tông sư Hỏa Tinh tộc. Bất quá tựa hồ muốn đi đâu, trước hết cũng phải đi qua địa phận của Tinh Cốc. Tính ra thời điểm mở ra đấu gia hội vẫn còn sớm, cho nên Liễu Minh liền quyết định cùng Diệp Thiên My một đường đồng hành. Đối với hắn mà nói, hiện tại chưa thăm dò tình huống bên dưới, cùng với hóa tinh kỳ Diệp Thiên My đồng hành, ngược lại cũng không phải chuyện xấu. Vị tiên tử này, tướng mạo thật đẹp, không như là người bản đảo à. Tu sĩ hải tộc ở bản kia, đột nhiên có người xông đến Diệp Thiên My, lớn tiếng quát lên. Diệp Thiên My nghe vậy, lông mày hơi nhíu lại, trong mặt có một tia lãnh ý thoáng hiện. Chậc chậc, đây thật là đáng tiếc, Sớm biết có tiên tử bậc này tồn tại, tại hạ cần gì phải một mực khổ tu đến nay, còn độc thân chưa lập gia đình. Một thanh âm thô lỗ từ vị trí tu sĩ áo bảo xanh trung tâm bỗng nhiên truyền ra, trong lời nói còn có ý trêu chọc. Mấy vị tu sĩ hải tộc bên cạnh một hồi cười to. Chắc là mấy vị tu sĩ hải tộc này gặp Diệp Thiên Mi có tướng mạo đẹp mà tựa hồ lại có tu vi không cao, liền muốn mở miệng trêu đùa, đùa giỡn một phen. Đột nhiên một cỗ khí tức kinh người không thèm che giấu từ trên người Diệp Thiên Mi bạo liệt mà ra. Liễu Minh thấy thế đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ thấy hàn ý từ trong mắt lưu chuyển, khí tức trên người ngày càng thịnh. Bỗng nhiên giơ một tay lên, một đạo quang mang bắn ra. Trên không trung chỉ thấy một cái chớp động, liền hướng tên hải tộc áo xanh ở trung tâm bắn tới. Tên tu sĩ áo bảo xanh thấy thế vốn là giận dữ, nhưng lập tức trên mặt tràn đầy thần sắc hoảng sợ. Còn không kịp bấm niệm pháp quyết, liền bị một hồi tia sáng bạc như sét đánh không kịp bưng tai cuốn vào trong đó. Một tiếng kêu thảm thiết tan nát cõi lòng vang lên. Thân hình tu sĩ áo bảo xanh bị vô số ngân quang quấn đã biến thành huyết vụ đầy trời, để cho Liễu Minh nhìn cũng không khỏi một tia khiếp vía. Tiên tử tha mạng. Chỉ thấy tu sĩ hải tộc hai bên toàn thân dính máu của tên xấu số vừa rồi, thấy một màn này đã sớm sợ tới mức hồn phi phách tán. Mà tên kia mở miệng đầu tiên đã ra đi cũng khiến cả đám phải nhao nhao mở miệng. Diệp Thiên Mi phảng phất như không nghe thấy, trên khuôn mặt tăng thêm một phần lãnh ý, một tay lại bấm niệm pháp quyết. Hai người kia vừa thấy tình hình không ổn, đều không chút do dự bóp nát tấm phủ nục trên tay. Ánh sáng màu lam lóe lên, lập tức hóa thành hai vệt độn quang. Chỉ lát nữa là bắn nhanh ra, dọc theo cửa sổ quán rượu muốn trốn khỏi nơi đây. Nhưng ngân quang phía trước run lên, một đạo tia sáng gai bạc trắng từ chỗ hai người độn quang chợt lóe, lập tức liền đem hai người chém thành hai mảnh, giết sạch. Diệp Thân Mi lại bấm niệm pháp quyết, tia sáng gai bạc trắng liền hướng nàng quay về, biến thành một thanh trường kiếm màu bạc dài hơn một thước, lóe lên chui vào trong tay áo không thấy bóng dáng. Những người khác mắt thấy hết thảy, trong nội tâm nhào nhào run sợ, không dám dùng ánh mắt không kiêng nể gì nhìn về phía Diệp Thiên Mi như vừa nãy. Liễu Minh gặp vị Diệp sư thúc thoáng cái hời hợt chém giết ba gã ngưng dịch kỳ hải tộc, đối phương ngay cả sức hoàn thủ đều không có, mà nguyên nhân cũng chỉ vì nói mấy câu không khỏi cảm thấy có chút teo cả chim. Không hổ là cường giả hóa tinh kỳ a, tiện tay một kích dĩ nhiên uy năng kinh khủng như vậy. Đi thôi. Diệp Thiên Mi từ đầu đến cuối không thèm liếc mắt nhìn ba vị tu sĩ hải tộc, chỉ thấy sắc mặt không đổi đứng lên, bên ngoài thân lóe lên ánh bạc, liền hóa thành một đoàn độn quang bạch sắc theo cửa sổ lao ra. Liễu Minh thấy thế cũng biết nơi đây không tiện ở lại, một tay bấm niệm pháp quyết, lập tức hóa thành một đạo độn quang hắc sắc theo sát Diệp Thiên Mi mà đi. Đợi những người khác hồi phục tinh thần lại thì hai người đã sớm không thấy tung tích. Bên ngoài thị trấn bến cảng nhỏ mấy chục dặm, phía trên một mảnh rừng rậm cổ thụ xa trời màu xanh lá, một con tàu cao tốc hình thoi đang hướng hướng đông phi hành. Hai người trên thuyền đích thị là mới từ thị trấn bến cảng nhỏ rời đi, Diệp Thiên Mi cùng Liễu Minh. Dựa theo hai gã chấp sợ liên minh thông qua bí thuật truyền lại tin tức, cũng kết hợp với hải đảo địa đồ thì bọn họ đã từng ở trọng vi thế lực của tinh cốc, cách tinh cốc Nam Phương cũng không xa. Diệp Thiên Mi xem ngọc giản lấy ra, thản nhiên nói. Bọn hắn cùng tình cốc tiến hành giao dịch là trong phạm vi thế lực tình cốc, chắc hẳn trước tiên sẽ tìm thành trì phụ cận, tìm chỗ dừng chân. Theo tình hình này thậm chí có khả năng đã cùng tình cốc tiếp xúc. Liễu Minh hơi trầm ngâm, liền mở miệng đáp. Liễu Sư Điệt nói không sai, tình cốc Nam Phương, ứng theo điều kiện phù hợp thì chỉ có một tòa thành trì gọi là Cốc Nam Thành. Theo vị trí thì là do tinh cốc thiết lập, hiện tại chỉ có đuổi tới trước, tìm được địa phương của hai gã chấp sự liên minh lưu lại, việc này cũng sẽ biết được một hai. Diệp Tiên Mi dứt lời, trong đôi mắt đẹp tinh quang thiểm động nhấp nháy không thôi. Phía tây của Miết Nguyên Đạo, một sơn mạch phập phồng màu xanh lục kéo dài từ tây sang đông. Ở một chỗ trên sơn mạch, một ngọn núi khổng lồ thẳng tắp đâm xuyên trời cao, ước chừng cao hơn vạn trượng, đứng sừng sững dị thường hùng vĩ đồ sộ. Lúc này ở sâu trong lòng núi, một cái hố nhỏ bốn bề gồ ghề, có vài thông đạo dài hẹp hướng phía trước uốn lượn mà đi, nghiêng một tí rồi theo hướng nham bích nhìn lại, thông đạo mơ hồ hướng sâu vào lòng núi. Theo thông đạo đi vào, bên trên hai vách nham bích có vài vết tàn nhỏ cũng dần dần thưa thớt. Đến cuối cùng ngẫu nhiên có thể chứng kiến hai bên có hơn 100 chỗ tựa hồ vì bị đào mà lưu lại dấu vết. Trải rộng nham bích hai bên lại bắt đầu xuất hiện từng điểm hạt gạo lớn nhỏ có ánh sáng màu xanh nhạt, phảng phất như từng ngôi sao xanh lá. Trong thông đạo cũng là như thế, tràn ngập một tầng lục khí nhàn nhạt. Tiếng kim loại va chạm, đánh vào nham bích cũng bắt đầu văng vẳng không dứt bên tai. Nguyên bản chỗ này rõ ràng ẩn giấu một cái khoáng mạch tinh thạch thuộc tính hiếm thấy. Ở trong đường hầm, mười mấy tên thợ mỏ quần áo rách rưới, tinh thần chất phác, trong tay cầm một cái cuốc yên lặng khai thác. Bên chân thỉnh thoảng lại lăn xuống một ít đá vụn. Liếc nhìn lại thì trong đó tựa hồ phần lớn là nhân tộc, cũng có thú nhân tộc và một số tộc khác. Trong mấy người nhân tộc có bộ dáng ăn mặc tựa hồ như tu sĩ, nhưng lại không có một chút khí tức linh lực nào truyền ra. Bỗng nhiên, một âm thanh buồn bực vang đến, một người trong tu sĩ nhân tộc đã té trên mặt đất không nhúc nhích. Các thợ mỏ bên cạnh thậm chí cũng chẳng thèm liếc nhìn, tiếp tục công việc, coi như ở đây hết thảy đã trở thành thói quen.